tôi chuyển sinh thành một chú thằn lằn, vô hại. Chương 84, 84, ảo ảnh vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài Onyx, chúng ta đang chờ ai vậy ạ? Đứng trong một hang động gần kết giới hiện đã bị phá vỡ. Lai hỏi, hai người bạn của cậu, Lillian và Leo cũng có cùng thắc mắc. Cách đây vài ngày, trận chiến đã kết thúc với kết quả nghiêng về các thằn lằn. Sau cuộc tàn sát đầy ám ảnh của Osiris, trận chiến được đưa về thế cân bằng. Đáng lẽ đó phải là một chiến thắng dễ dàng với phe chống đối vì một hai ray đủ để can quét phần lớn thằn lằn, nhưng chẳng ai nghĩ một tồn tại như vậy lại bị đánh bại bởi một laser ray. Cũng vì thế, không còn bất kỳ hai ray nào và số lượng gần như cân bằng. Sau đó, Lai thức tỉnh State 2 nghệ thuật chiến đấu của mình, hắc bạch vô thường, và ấn định kết quả trận chiến. Khi nó kết thúc, ba người họ đã mắc LV và chuẩn bị tiến hóa thì bị gọi tham gia một chiến dịch khẩn cấp. Lúc này, giọng nói của Onyx, một thằn lằn hạng A đồng thời là chỉ huy chiến dịch, vang lên. Một kẻ phản bội, kẻ phản bội, hắn vừa mới tía. Lời giải thích của Onyx bị cắt ngang khi bức tường trước mặt chúng tôi, thứ trông rất bình thường, có lẽ do nhiều lớp kết giới mạnh mẽ được áp dụng, mở ra. Từ trong đó, một con người với mái tóc đen và đôi mắt vàng sáng rực đi ra. Không hiểu sao nhưng, anh ta mang lại cảm giác quen thuộc khó tả. Trước khi bước ra khỏi hang động tự làm, tôi đã kiểm tra bên ngoài trước bằng long nhãn và khá bất ngờ khi có Lai, Leo và Lily ở đó. Nhưng điều còn thú vị hơn có lẽ là ngoài họ còn có 10 thằn lằn gồm một hạng A, 3 hạng A và 6 hạng B với long nhãn. Tôi có thể nhìn thấy hào quang mà mọi cá thể vô tình phát ra, từ đó phân biệt hạng của họ mà không cần giám định. Thứ hiện đã trở thành tâm trí đỉnh cao. Mắt tôi nheo lại, có lẽ Lizard Queen đã biết tất cả rồi. Đối với ba người bạn của tôi, họ là con tin. Tuy nhiên, có lẽ cô ta đã quá xem thường tôi rồi. Ngay khi tôi bước ra ngoài, hàng loạt ma pháp vương cấp mạnh mẽ giáng xuống tôi, tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa. Xuất hiện đằng sau thằn lằn hạng A, tôi chuyển cánh tay của mình thành dạng rồng rồi kích hoạt long kỹ. Một lớp mana vàng cuồng cuộn tạo thành một cánh tay lớn hơn, dài tận 10 mét. Tuy nhiên, không hổ danh là một thằn lằn hạng A, anh ta phản ứng trong giây cuối và nhảy hết tốc lực ra xa. Cánh tay của tôi mạnh mẽ đập xuống đất, tạo ra miệng núi lửa khổng lồ. Bỗng, một ngọn hắc hỏa rực cháy bao lấy Onyx, biến thành một cây thương hắc hỏa. Anh ta lao về phía tôi. Cùng lúc, hàng chục sợi xích ma lực hình thành từ 6 thằn lằn B khóa chặt lấy và phong ấn ma lực của tôi. Nhưng một lần nữa, cả bàn tay ma lực khổng lồ và tôi cũng chỉ là ảo ảnh. Với thao túng giác quan, tất cả trông như thật. Xuất hiện giữa hư không, tôi triển khai ma pháp của mình. Ma pháp đế cấp, Seed of Hellfire. Hàng trăm chấm đen nhỏ li ti xuất hiện quanh 6 thằn lằn hạng B, phát nổ cùng lúc. Đồng thời, tôi tạo ra một rào cản mana xung quanh, vừa ngăn họ chạy. Những người khác can thiệp lại không làm cho hang động sập và khuếch đại sát thương. Tuy nhiên, vụ nổ đang diễn ra bỗng ngưng lại. Chúng thu nhỏ dần, trở thành các hạt đen ban đầu rồi biến mất. Mắt tôi nheo lại, nhìn sang thằn lằn hạng A giờ đang thở hổn hển sau khi thi triển một trong hai thuộc tính tối thượng. Thời gian, tên, Inten, chủng tộc, Actam Traveler Lizard, HP, 987-1000. MP, 1034-1800. Anh ta vẫn có thể sử dụng nó một lần nữa. Chà, tất nhiên tôi có thể dùng ma pháp thời gian của chính mình để can thiệp và đảo ngược thời gian để đòn tấn công tiếp tục, nhưng sự đánh đổi là không xứng đáng. Cần biết rằng sau khi đạt hạng B, không còn có thể tiêu thụ các tinh thể hay thuốc bình thường để phục hồi MP và HP nữa, do nồng độ ma lực trong cơ thể quá tinh khiết để những thứ như vậy có thể trở thành. Muốn có tác dụng cần pha chế chúng với những nguyên liệu hiếm đến khó tin, và tất nhiên, số lượng những thứ như thế là rất ít. Cảm nhận được nguy hiểm, tôi kích hoạt ra tốc tức thời và xuất hiện phía trên Inten. với một cánh tay long hóa cùng lớp mana vàng rực của long kỹ. Tôi đâm xuyên đầu anh ta. Bụi trí tôi vừa đứng khi thi triển Seed of Hellfire bỗng xuất hiện hàng chục ngọn gai hắc hỏa. Đâm vào từ mọi hướng. Bạn đã giết được. Thông báo bị cắt ngang khi hàng chục sợi xích ma lực từ các thằn lằn hạng B một lần nữa trói tôi lại. Nhưng, với một Mirage Dragon, thật ảo là vô nghĩa. Với ranh giới thực hư, cơ thể tôi một lần nữa trở thành ảo ảnh, tan vào hư vô. Và rồi, điều tôi đang mong chờ đã xảy đến. Onyx phóng hàng chục tên lửa hắc hỏa vào Lai, Lily và Leo, những người hiện đang ẩn náu trong tấm khiên năng lượng của Puberty Mana Fortress Lizard. Nhưng một lần nữa, tất cả chỉ là ảo ảnh. Vị trí thật của họ đã bị tôi ẩn đi bằng ma pháp ánh sáng. Thao túng môi trường và thao túng giác quan ngay từ đầu. Onyx cuối cùng cũng nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Bằng chứng là đôi mắt đang dao động của Arc Black Flame Lizard. Điều đáng sợ nhất ngay từ đầu của các Mirage Dragon không phải là lớp vảy cứng rắn, đòn tấn công hay sức hủy diệt mạnh mẽ mà chính là sự tấn công vào tinh thần của kẻ thù bằng cách cho chúng lạc vào một mê cung không lối thoát của những ảo tưởng, trừ khi một kẻ có sức mạnh hoàn toàn vượt trội hoặc kháng ảo ảnh cao. Kết quả đã ấn định ngay từ đầu. Cho ai quên thì nghệ thuật chiến đấu của Lai có tên là nghệ thuật tử thần với State E là thế giới đa sắc. Lily, GT, Lily, cách chương.